Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, ký sinh trùng, hoa lưu ly bị bí mật mang về hoàng cung, nữ hoàng ngồi tại trên đại điện, hoa lưu ly từ trong hôn mê tỉnh lại, trong điện ngoại trừ nữ hoàng yên lặng ngồi ở vị trí đầu nhìn xem nàng, không có một cái cung nhân. Tỉnh lại hoa lưu ly phản ứng đầu tiên là nôn, dùng tay chụp lấy yết hầu, thế muốn đem dạ dày thanh không, kia cỗ mùi thối từ đầu đến cuối vung chi không tiêu tan. Tại thân thể nàng thượng cũng trong lòng nàng, thật bẩn, phun phun, hoa lưu ly nước mắt liền bừng lên, nàng biến ô uế, cũng không tiếp tục phối thích mỹ nhân sư huynh. Tại sao có thể như vậy? Buồn nôn xong, nữ hoàng thanh sắc câu lệ nói. Mẫu hoàng, đây là có chuyện gì? Hoa lưu ly thút thít. Chuyện gì xảy ra? Chậm còn muốn hỏi ngươi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tự mình xuất cung, đi dạo hoa lâu, làm ra loại kia hoang đường sự tình. Là một cái công chúa có thể làm ra sao? Nữ hoàng giận quá thành cười nhìn xem hoa lưu ly. Nàng đã phái người điều tra qua. Là hoa lưu ly mình không hài lòng nàng ban thưởng nam nô. Chạy ra cung đi tuyệt sắc phương tầm lạc tử. Kẻ sau màn cũng là bắt lấy điểm ấy tay cầm đem chuyện này thăng cấp đến một cái buồn nôn trình độ. Về phần chỗ tại mục đích gì, nữ hoàng còn không nghĩ tới. Nhưng trong nội tâm nàng nộ khí lại lớn hơn. Liên hoàng gia thám tử đều không thể tra được người. Người này nếu là đối hoa thánh quốc hữu cái gì bất lợi, vậy liền khó giải quyết. Ta không biết, ta không biết. Mẫu hoàng, ta không thoải mái, trên thân thật là khó chịu am. Hoa lưu ly nhịn không được đưa tay đi cào, đặc biệt là phía dưới chỗ kia càng là khó chịu lợi hại. Truyền thái y đến cùng là mình nữ nhi, cũng là hoa thánh quốc trước mắt tốt nhất người kế tục. Ra như thế có sai lầm mặt mũi sự tình, nhưng nữ hoàng vẫn là nhớ kỹ quốc sư có thể lên trên trời rơi xuống hạ tường thủy. Công chúa, ngài nằm dài trên giường đi, thái y cũng là nữ nhân. Một năm gần 60 nữ nhân. Chính là năm đó vì Mộc Cận Trần trị qua thái y, đối hoa lưu ly nàng là mang theo kính sợ. Năm đó trời ban điểm lành là kỳ quan, nàng là tận mắt nhìn thấy. Công chúa, đây là dị trùng tại ngài thể nội mọc rễ, thần chỉ có thể cho ngài chậm mấy ngày đau đớn, không thể trị tận gốc. Thái y nhìn qua sau lắc đầu. Kia dị trùng chính là ao phân bên trong ròi, từ thân thể người 7 cái lỗ bên trong tiến nhập thể nội. Không biết nguyên nhân gì ở bên trong sinh tồn, bắt đầu có sinh sôi dấu hiệu. Cái gì? Hoa lưu ly nghe xong lập tức ngây dại. Nàng nghe hiểu được thái y nói dị trùng là cái gì. Chính nàng cũng đi theo sư phụ học qua y thuật. Đối tình huống của mình trong lòng cũng có cái phổ. Thế nhưng là, những cái kia buồn nôn đồ vật làm sao lại tại trong khoảng thời gian ngắn tại trong cơ thể nàng mọc. Dễ sinh sôi, một loại sợ hãi tại nàng đáy lòng tràn ngập ra. Đến cùng là ai đang hại nàng? Hoa lưu ly trong đầu có cái mơ mơ hồ hồ cái bóng. Không nhìn thấy chính diện. Chỉ có một cái nhàn nhạt hình dáng, giống như nam nhân cũng giống như nữ nhân. Lưu ly, đi tìm sư phụ ngươi xem một chút đi. Lập tức liền xuất phát, nữ hoàng là tận mắt nhìn đến những cái kia côn trùng là thế nào tiến hoa. Lưu ly thể nổi, mím mím khóe miệng, nhíu lại lông mày nói. Mẫu hoàng, ta cái này đi sư phụ, vừa nghe đến sư phụ. Hoa lưu ly con mắt liền sáng lên. Đúng vậy a, sư phụ lợi hại như vậy, làm sao lại trị không hết nàng? cho công chúa chuẩn bị xe. Nữ hoàng rất nhanh liền để cho người ta chuẩn bị xong đồ vật, dùng tốc độ nhanh nhất đưa tiễn Hoa Lưu Ly trở lại trong cung điện. Nữ hoàng tĩnh tọa thật lâu, thẳng đến hoàng hôn sắp tới. Bệ hạ, dùng bữa. Cung nhân lo lắng đề phòng đem bữa tối mang lên bàn. Nữ hoàng sắc mặt quá thực sự thật là đáng sợ. Cung nhân một điểm thanh âm cũng không dám phát. Triệt hạ đi, nhanh lấy đi. Nữ hoàng vừa nhìn thấy thức ăn trên bàn, liền nghĩ tới những cái kia buồn nôn đồ vật cùng kia thối không ngửi được mùi. Tức giận nói, là, bệ hạ, hết chương.